Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Về đến nhà, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên trên phòng nằm xuống giường, cố gắng nhớ và sâu chuỗi lại những việc kỳ lạ của ngày hôm nay. Bây giờ tôi mới nhớ ra là lúc chiều, khi Khang Mập định nói gì đó, thì tôi đã cắt ngang để gọi thằng Dũng vào. Lúc đó, cứ tưởng là đợi Dũng xoắn ngồi vào bàn thì tôi mới hỏi thằng Mập định nói gì, thế mà lại quên bẵng đi mất. Có lẽ đó là lúc nó định nói chuyện vừa nãy. Mà chuyện Khải Vi có bạn trai khác thì liệu có thật không? Nghe nó tầm tàm quá. Không lẽ chỉ trong một tháng hơn không ở cạnh tôi mà em ấy đã chuyển sang thích người khác sao? Trong khi chính Vi lại là người chủ động có tình ý với tôi từ trước và cả suốt một năm học vừa rồi. Đúng rồi. Càng nghĩ càng thấy vô lý à. Rất có thể tên con trai chở Vi mà bọn Khăn Mập đã gặp chỉ là anh em họ hay là bạn bè thuần tí gì đó thôi. Chứ nó trắng ra thì làm thế nào mà tôi có thể kiểm soát tất cả các mối quan hệ của Vi được? Người ta phải có những bạn bè cũ hay là anh em lâu ngày gặp lại chứ. Nhưng mà nếu vậy thì giải thích làm sao cho thái độ lạ lùng của Vi ngày hôm nay? Em ấy dường như xa cách và lạnh lùng hơn đối với tôi. Bằng chứng là hai lần tôi bị đau điếng ở bên hông trái và buộc miệng la lên, thì Vi lại chẳng hề tỏ thái độ quan tâm gì. Dù rằng chỉ mới cách đây vài tháng, em ấy còn lo lắng cho tôi vì bị trẹo hông lúc nhảy xào. Rồi cả những lúc nói chuyện, giả như hai đứa rất là ngượng ngùng, rồi cả lúc đi ăn, Vi chủ động không ngồi cạnh tôi nữa. Và ra về lại theo xe nhỏ Quyền mà về nhà. Nhìn thái độ của Quyền, tôi biết là rất có thể là do Khải Vi yêu cầu nhỏ này trở về. Vì thật sự, đến thằng Khang còn chưng hửng cứ tưởng là nó sẽ được đưa em Quyền về như mỗi lần. Thế nghĩa là sao? Loại bỏ đi khả năng Vi có bạn trai khác. Vậy thì lý do của những việc lạ lùng ngày hôm nay là gì? Tôi nằm dắt tay lên trán, cố nặng óc nghĩ ra hết tất cả những khả năng có thể xảy ra trong đầu. Từ việc em Vi chỉ là giả vờ dẫn tôi do tự ý về quê, dẫn đến hợp đồng tác chiến cùng tụi thằng Khang để thử xem thái độ của tôi, đến việc mọi sự chỉ là do lâu ngày gặp lại nên bữa đầu hai đứa mới hơi ngượng ngùng như thế, và đâu lại vào đấy mà thôi. À, thôi chết, dám là chuyện này lắm à. Tôi điếng hồn khi nghĩ đến chuyện đó và bật người dậy phóng ra bàn điện thoại gọi ngay cho Khang Mập. Alo, là giọng của thằng Mập. Ê, tao Nam nè, hỏi mày cái này coi. Tôi mừng rỡ nói nhanh như máy. Gì thế? Nó thắc mắc. Mày à... Ừ thì à... à mày à, lúc à, tao về á... À, mày à, hay là thằng Dũng... À, có nói à, hay là kể gì... À, với Vi về cái chuyện... À, bữa tối liên quan à, tao bỏ... À, không tham gia mà chạy đi à, tìm Trúc Mai không? Tôi vào thẳng vấn đề. Điền. Ngu sao mà đi kể chuyện đó? Thằng Mập gạt đi thẳng thừng. Ờ... Ờ, vậy thì sao kỳ vậy ta? Tôi hỏi nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa lại quay về trạng thái không hiểu gì lúc đầu. Mà sao mày hỏi vậy? Tưởng MV biết rồi giận à? Ờ. Hay là mày kể cho em Quyền của mày biết, rồi nhỏ Quyền kể cho Vi? Không có, tao chả kể với ai sức. Thế thì quái thật á. Tao chịu, không hiểu nổi. Nói mày rồi, khả năng Vi có bạn trai rồi, tao không có nhìn nhầm đâu. Dẹp mày đi, trù hoài. Tôi đâm quạo cúp máy cái rụp, rồi bảo vào phòng. Trong đầu ngập đầy những câu hỏi không lời giải đáp. Mãi đến gần khuya, tôi mới tự dứt mình ra khỏi mớ bồng bông đó và tự nhủ. Thôi, chắc lâu quá gặp lại nên mới vậy. Vài bữa là bình thường lại thôi mà. Và tôi yên tâm ngủ ngon, tự ru mình bằng những câu nói và hành động tình tứ của Khả Vi đối với tôi từ trước đến giờ. Nhưng điều mà tôi mong đợi lại chẳng bao giờ xảy ra. Vài ngày sau đó, hai đứa chúng tôi vẫn chẳng bình thường và khá khẩm hơn tẹo nào. Bởi vì những cuộc nói chuyện tình tứ giữa hai đứa hồi trước đây giờ đã thay bằng những cuộc độc thoại của chỉ riêng mình tôi. Vì thì thỉnh thoảng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Và dù tôi có thay đổi chủ đề xoanh xoạch và cố pha không khí hài hước đến cỡ nào, thì câu chuyện cũng chỉ toàn đi vào ngõ cụt với cái nhìn bâng quơ và ngán ngẩm của Vi. Vi biết không, thế là thằng mập đang chạy cái té ăn cái đoạt, mém nữa là rách quần ơi. Tôi nhắc lại bữa đá banh hồi hôm với Khang Mập. Ờ, khổ ha. Khả Vi gật đầu. Hôm bữa, Nam thấy thằng Luân đi chung với chị Bí Thư 11A1 đó. Dám nó định làm phi công trẻ bắn máy bay già nè. Vậy hả? Lạ ha, nó dạng ghê vậy đó. Có gì đâu. Vi hả? Chiều nay ra biển chơi không? Tôi hứng hở đề nghị. Thôi ông ơi, giờ đi hôm trước rồi, quải lắm. Dạ máy cúp máy cái rụp làm tôi hụt hẫng ngay tấp lự. Và còn tệ hơn, những lần đi học thêm chung môn sinh hay là môn toán, tôi đạp xe đằng trước, luôn mồm thao thao bất tuyệt. Cố gắng xóa đi khoảng lặng đầy dây dứt giữa hai đứa, thì Vi chỉ im lặng, ngồi đằng sau, với thỉnh thoảng cười lấy lệ, và nét cười đã không còn tỏa nắng như ngày trước nữa. Trời vừa mưa, lạnh ghê vậy đó. Tôi vừa đạp xe, vừa xích xoa than thở. Vậy đạp nhanh về nhà, lạnh một lúc quá mà ấm về sao? Vi đáp. Ơ, vậy giờ Nam đạp nhanh hơn là đã lạnh rồi. Vi về nhà trước nên ấm trước, sau đó Nam lại phải đạp về nhà, lạnh bạo nữa. Tôi sửng sốt. Chứ giờ sao? Nhanh đi ông ơi. Nghe câu nói này từ em ấy, tôi cảm thấy như lọt thỏm vào khoảng không vắng lặng ở trong lòng. Và cái lạnh này lại còn lạnh hơn, buốt cả bên ngoài lẫn vào tâm can. Liên tục những ngày sau đó, tần suất chúng tôi gặp nhau ngày càng thưa dần. Và tôi cũng đã thôi, không còn dám ngày nào cũng gọi điện sang nhà em ấy hỏi thăm nữa. Vì tôi đâm ra ngại ngần mỗi khi định bấm số nhà Vi. Bởi tôi cảm thấy dường như em ấy đang ngày càng tỏ thái độ là tôi rất hay phiền nhiễu. Thành ra, tôi giờ lại trở nên mong chờ những cuộc đi chơi chung của nhóm đến lạ lùng. Vì chỉ khi đi cả nhóm thì Khả Vi mới chịu đi, và tôi chỉ có thể gặp em ấy những lúc như vậy. Chứ trước đây, tôi chỉ toàn mong cho đừng bị bạn bè phá đám, toàn mong cho hai đứa tôi được ở cạnh nhau chỉ riêng hai người. Vậy mà giờ đây, tôi trở nên ngại ngần. Không, là sợ một cách mơ hồ những lúc chỉ có riêng tôi với Vi, bởi vì đáp lại sự nhiệt tình của tôi là những lần thở dài và những cái lắc đầu ngao ngán của em ấy. Và tôi giờ đã nhận ra nỗi lo lắng mơ hồ về một ngày tôi sẽ bị thay thế bởi một tên con trai khác ngày càng lớn dần lên. Tôi càng tránh không nghĩ đến nó, càng tự trấn an mình bằng cách cố nhớ lại Những lần hai đứa còn đi chơi vui vẻ, thì tôi lại càng nhớ đến quá khứ mà so sánh với thực tại. Để rồi lại càng tự hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao đây? Có phải chăng những gì bọn Khang Mập nói là thật? Tự vấn rất nhiều, để rồi chẳng ngộ ra được bao nhiêu. Chỉ vì tôi cố chấp, luôn tin rằng mình không làm gì có lỗi với Vi. Chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý với em ấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ được Vi hiểu ra, và sẽ chân thành đáp lại. Và tôi vin vào lý do đó, vin vào cái cơ sở tôi tự ngẫm ra để trấn an mình, để cố tỏ ra là tôi vẫn bình thản và hoàn toàn tự tin mỗi khi bọn bạn tôi quay sang nhìn mình đầy e ngại và tội nghiệp. Này, hôm giờ hai đứa mày làm sao rồi? Luân đội trưởng dò hỏi. Sao là sao? Hai đứa nào? Tôi bình thản hỏi ngược lại nó. Mày với Vi chứ ai nữa? Sao thấy vẻ như em ấy nó chán mày rồi vậy? Tuấn rách chen vào. Nói bậy, tao giả dở mờ bây giờ, vẫn bình thường đấy thôi. Tôi sầm mặt. Tao đồng ý là bữa giờ hai đứa mày á rất bất bình thường. Thằng Quý tiếp lời. Chúng mày toàn nói dớ dẫn. Tôi nhếch môi cười khẩy, dù rằng ở trong bụng đã bắt đầu chột dạ vì bị tra hỏi tập thể. Thôi, kể gì á, nó cũng không có tin đâu, kể đi. Dũng xoắn thở hắt ra lắc đầu nói, giả như nó chưa kể cho đám thằng Luân những gì nó và Khang Mập thấy hôm bữa. Ta không tin kể tao. Tôi cử lại, nay đã vài phần chống chế yếu ớt. Hay là mày rủ em Vi đi chơi xa đi, kiểu như là ham nóng tình cảm ấy mà. Tao cũng đồng ý với thằng Nam là chắc do lâu ngày không gặp nên là hai đứa nó lại lạ lẫm vậy thôi. Thằng Chiến nói đỡ hộ tôi. Chơi xa hả? Chơi xa là đi đâu? Tôi cảm kích nhìn thằng Chiến. Để coi. Vậy nha, tuần sau á, tao định mời đám tụi mày lên nhà nội tao chơi ở trên rẫy á. Mày cũng rủ Vi đi thử xem. Nói tiếp lời. Lên câu cá, bắt gà, hái dừa, ăn chơi một bữa cho đã. Hê hê, được đó. Tao khoái à nhà. Để tao nói cho em Quyền cũng biết nha. Khang Mập cười tít mắt. Vấn đề là thằng Nam nó có rủ được Vi đi không kìa. Tuấn rách đặt vấn đề. Có cái gì mà không được. Chứ thằng này, tao nói một phát được ngay á. Tôi sừng sộ quắt mắt nhìn nó. Thế rủ đi. Tao thấy không có khả thi lắm á. Nó nhún vai đáp. Cái thằng này, mày sao thế? Tôi ngạc nhiên, tay đã thu thành nắm đấm. Không hiểu sao tôi lúc đó lại trở nên nóng tính đột ngột. Thôi thôi, chuyện thằng Nam để nó lo, nó mãi. Luân đội trưởng giơ tay ngăn lại khi nhận thấy cuộc nói chuyện có nguy cơ ẩu đả đang sắp bộc phát. Tôi hậm hực ngồi xuống ghế, tự dưng đâm ra thấy ghét cái cách tụi bạn đang bàn tán và nhìn mình. Cứ như thể bây giờ tôi là một thằng thất tình bị bỏ rơi đến đáng thương hại vậy. Hay có lẽ lòng tự tôn của tôi quá cao, và khi nhận được một nỗi đau nào đó, nó sẽ còn đau gấp nhiều lần hơn nữa. Dù đau, nhưng không muốn thừa nhận mình đau. Dù buồn, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Có lẽ lúc này tôi đã dần trở nên giống một ai đó rồi. Bọn nó rủ vậy đó. Sao? Đi không Vi? Nói xong lời mời của thằng Chiến lên rẫy nhà nội nó, tôi hồi hộp ngồi nhìn em ấy trả lời, đưa tay nhấp ngụm trà để giấu đi vẻ sốt ruột của mình. Em ấy dễ như đang suy nghĩ. Đi nha, cả bọn lần đó, vui mà. Tôi hỏi tiếp. Để mình xem sao đã. Mà đi xa quá à. Vì thoáng nhăn mặt. Có sao đâu. Nam chở mà. Lo gì. Lúc này tôi đã chuyển sang giọng nài nỉ. Vi ngập ngừng rồi gật đầu. Thế là quyết định đi rồi nhé. Tôi mắt sáng rỡ. Em ấy nhoẻn miệng cười. Khỏi phải nói, hôm đó tôi mừng đến cỡ nào, cứ như mình vừa bắt được vàng, vừa đạp xe về nhà, vừa nghĩ thầm trong đầu cơ hội hâm nóng tình cảm, như lời thằng Chiến nói đã đến rồi. Và cũng cảm kích và khá trông đợi vào cái vỗ chai của bọn thằng Luân. Yên tâm, bữa đi chơi á, tụi tao sẽ tạo điều kiện cho mày thể hiện tình cảm với em Vi. Suốt từ hôm đó đến ngày đi chơi, tôi cố gắng nghĩ ra những việc, những hành động, cả những câu chuyện mà tôi có thể nói, có thể gửi gắm tâm tư của mình vào đó, sao cho thật tình cảm, để nói cho Vi biết rằng tôi vẫn vậy, chẳng có thay đổi gì cả. Có những lúc tôi lại tự mường tượng ra những hoạt cảnh mà Vi lại cười tươi với tôi, ngồi sau yên xe và đùa giỡn như ngày trước, và lại tự cười một mình. Dẫu biết rằng tôi đang đi đến giới hạn của tự kỷ ám thị, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, vì chỉ ít bây giờ tôi đã có một tia hy vọng được nhen nhóm lên vào buổi lên sảnh nhà thằng Chiến vài ngày tới. Ngày cả nhóm đi chơi cũng đến. Sáng hôm đó tôi hăm hở phóng qua nhà Khang Mập. Nhanh đi mẹ ơi, tụi nó hẹn 8 giờ có mặt kìa. Tôi nhăn mặt khi thấy thằng này tóc tai bờm sờm, ở trên mặt vẫn còn rõ là đang ngái ngủ. Cái thằng điên, mới có 7 giờ hơn rồi chạy sang nhà Vi có 10 phút chứ nhiêu. Nó sầm mặt, kể nhanh lên đi mày. Tôi hối thúc. Gần 8 giờ sáng, hai thằng tôi có mặt ở nhà Khả Vi, ngồi đợi một chút ấy thì đã thấy em ấy bước xuống nhà. Hai người ngồi đi, mình lấy nước rồi ra nhé. Em ấy cười mỉm. Tôi gật đầu, cảm thấy vận may của mình đã đến rồi. Giây lát sau, thằng Chiến và Dũng Xoắn dừng xe trước nhà, rồi đến Nhỏ Quyền cùng thằng Luân bước vào, chốc sau lại đến Tuấn Rách cùng thằng Quý nhập bàn trà nóng buổi sáng. Lên rẫy có gì chơi mày? Dũng Xoắn hỏi lại cho chắc. Thiếu gì? Ra suối chơi nè, rồi hái dừa uống nè, câu cá nữa nè. Nhiều lắm luôn, thằng Chiến tự hào nói. Sao hôm bữa mày nói có món gà nướng lu giữa rừng xanh nữa mà? Khang Mập nheo mắt. Thì dĩ nhiên là có chứ mày. Cứ lo hảo. Thằng Chiến lúng búng đáp. Tôi tự dưng đâm chột dạ nhớ lại cái đợt ăn sinh nhật Hải Hùng ở trên nhà đó. Làm sao giống như cái hồi sinh nhật ở trên nhà mày. Lên đến nơi chưa chuẩn bị gì là mệt rồi nha. Tuấn Rách nhăn mặt. Chú cứ yên tâm. Lần này anh bao tất. Thằng Chiến khoát tay. Tự tin quá. Coi chừng bị ăn sập nhà đó nha. Khả Vi tủm tỉm. Cơ hội đã đến. Tôi ngay lập tức chen vào hóng chuyện. Vì chứ mấy cái vụ ăn uống này là không thể bỏ qua được đâu nha. Tôi vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Vi. Ý chừng đợi em ấy vui vẻ gật đầu đồng tình. Nhưng không. Vi chỉ thoáng cười rồi lại quay sang nói chuyện với Nhỏ Quyền, mặt tôi chưng hửng và đầy hụt hẫng. Thôi thôi, tí tính đi mà. Thằng Luân lén đá chân tôi thì thầm nói. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu, đã hiểu ý. Phải rồi, cơ hội là ở buổi đi chơi kia mà. Đừng có nóng vội mà hỏng việc. Lần này là lần đi chơi xa, tí nữa tôi chở Vi. Thiếu bấy gì cơ hội mà tán chuyện chứ. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi mà cuộc đi chơi lại có thêm Nhỏ Phương và chị Đại Yên ù. Ủa, đi chơi xa mà không có mua đồ ăn gì à? Yên ù đưa mắt hỏi. Thì trên nhà nội tôi có mà, thằng Chiến đáp. Thôi, dám như hôm bữa sinh nhật ông lắm à, lên đó mới nấu hả? Nhỏ này trêu tiếp. Lên đó câu cá rồi nấu lẩu chứ có gì đâu. Chiến chủ sĩ lúng búng đáp. Nướng gà nữa mày, Khang Mập hùa vào. Dĩ nhiên rồi, thằng Chiến nói tiếp, mà trong cái bộ nó cứ như sợ mất mật đến nơi. Thôi thôi, như vậy cho dễ tính nha. Thằng Chiến dẫn nhóm nữ lên rẫy nhà nội mày trước đi. Giờ nhóm nam bọn tao đi mua thêm đồ ăn vặt với nước uống. Mày lên rẫy rồi thì ngược đường xuống lại. Bọn tao ở trên đường chạy lên gặp nhau là vừa. Luân đội trưởng phân công. Và thế là dù hoàn toàn đồng tình với ý kiến sáng suốt của thằng Luân, nhưng tôi vẫn rầu rĩ vì đã vượt mất cơ hội được chở Khả Vi trong một chuyến đi chơi xa, mất luôn cơ hội thổ lộ tâm tình. Tôi tay xách bịch nước ngọt mà trong bụng cứ rủa thầm mọi sự chỉ tại yên ù ham ăn. Thằng Chiến rủ chị Đại làm chi để rồi, giờ tốp nam phải e cổ ra mà xách lương thực phẩm lên phục vụ tốp nữ. Mà chính yếu là tọng vào bao tử không đáy của yên ù chứ ai đâu. Làm gì mà cái mặt mày thảm thế con? Thằng Quý ngạc nhiên. Kệ tao mày. Tôi trả lời phớt đời. Thôi, dòng đi hụt rồi thì tí lên đó chơi tha hồ mà thể hiện. Thằng Luân vỗ vai tôi an ủi. Hy vọng vậy. Tôi xui xì đáp. Chốc sau, đám con trai bọn tôi bon bon nối đuôi nhau đạp xe trên quốc lộ 1A, hướng ra Hàm Thuận Nam, cũng là hướng lên nhà nội thằng Chiến. Và tôi lại càng tiếc hơn nữa khi mà sáng nay trời đẹp, không nắng cũng không mưa, mà chỉ dịu mát hữu tình với phong cảnh hương đồng gió nội xung quanh. Cả đám vừa đi vừa cười đùa rôm rã. Nhìn sang hai bên đường là những cánh đồng lúa vừa được gieo mạ hãy còn xanh mơn mởn, và trên đầu là những tán lá bạch đàn đang phủ đầy bóng râm. Tôi thấy thanh bình quá đỗi, bất giác nhớ lại cái hôm tôi tặng Vi một bông lúa vàng hái trên đường nhà Dũng Xoắn. Đẹp quá vậy. Ừ, thì đẹp á, mới dám đem tặng chứ. Nhớ lại lúc ấy, tôi không khỏi bồi hồi và thoáng buồn cho tình cảnh hiện tại của mình. Có tình cảm hay không cũng chẳng rõ, mà có rạn nứt gì không thì cũng chẳng biết. Ê, tao nè. Giọng thằng Chiến từ hướng ngược lại làm tôi bừng tỉnh mộng. Cái thằng trời đánh, vậy mà mày bảo gần hả? Nãy giờ chạy cũng gần 10 cây số rồi đó. Tuấn Rách hầm hố. Đi chơi xa mà lại... Thằng Chiến cười cười. Thế này chiều nay tầm 4 giờ lo chạy về, chứ đường bộ mà đi trời tối dám hết thấy mặt trời ngày mai luôn quá à. Thằng Quý quệt mồ hôi nói. Nhóm nữ đâu rồi? Dũng Xoắn hỏi. Ở trên nhà nội tao đang nghỉ ngơi rồi, giờ tụi mình tới là vừa đó. Thằng Chiến trả lời. Ừ, lẹ đi, tao đuối quá à. Khang Mạp thở dốc. Bọn tôi theo sự hướng dẫn của chủ sĩ Chiến qua tiêu, chạy thêm một đoạn nữa thì đến một khúc quanh, cả đám rẽ vào con đường đất đỏ trống quắt. Sao? Sao nhìn quan sơ quá vậy mày? Tôi chột dạ nhìn thấy cái nhà lợp mái rơm xung quanh, lợp sụp và có cả nhà sàn bằng gỗ. Thì khu này chủ yếu là làm rẫy mà, kiếm đâu ra nhà lầu cho mày chứ? Thằng Chiến tỉnh bơ đáp. Ủa, tới chưa? Tao có thấy rẫy riết gì đâu. Dũng Xoắn ngạc nhiên. Sắp rồi, tới chỗ dốc kia thì xuống xe giác bộ, đi thêm đoạn nữa là đến nhà nội tao. Gần thôi mà. Và sự thật chả phải là một đoạn gần như lời thằng Chiến nói, mà trái lại bọn tôi phải dắt xe đi bộ đến rã cả chân, hết con đường dốc gập ghềnh những sỏi đá, lại đến những khúc rẽ, mà quanh đó toàn là cỏ cây hoang vu, nhìn khô cằn và bụi bặm. Lại có lúc cả đám giật thoát người, thì bất chợt một con thỏ từ trong bụi rậm dục ra, và lại càng điến hồn hơn khi thằng Chiến tự dưng cúi xuống, nhặt khúc cây lên và vừa đi vừa vơ loạn xị. Này, mày làm cái trò gì thế? Bọn tôi ngạc nhiên. Thỏ chạy ra khỏi hang tức là bị rắn rượt. Tao phải cầm cây để phòng khi rắn tấn công chứ. Thằng Chiến bình tĩnh đáp. Rắn hả? Nó có cắn không? Tuấn Rách hỏi một câu đại ngu. Cắn sao không mày? Rắn lục cắn chạy nọc đó nha. Chiến chủ sĩ nói tỉnh bơ. Cái đệt. Đám bọn tôi không hẹn mà cùng giật bắn người lên. Khang Mập lắc đầu xua xị nhìn cái mặt xanh như tàu lá của nó thì tôi đoán chắc rằng không chỉ riêng vì nó mà cả đám tụi tôi cũng đã bắt đầu thấy hối hận vì trót dại nghe lời cái thằng trời đánh thánh đâm mang tên Chiến để rồi giờ đây mạo hiểm giác xác lên rừng và có nguy cơ làm mồi cho rắn dữ. Nhà nội thằng Chiến là một căn nhà cấp 4 khá giản dị và đơn sơ với hàng rào gỗ bao quanh bên ngoài. Hai gian đầu tiên được lát gạch men, gian bếp ở sau cuối chỉ là gạch đỏ lót dưới lối đi dẫn thẳng ra sau. Ngoài trước là vườn tược ao hồ đậm chất dân dã với những dãy lục bình xanh ngắt trải dài, và đằng góc sân nơi treo võng cùng tấm phản bằng gỗ được phủ đầy bóng râm bởi hàng trứng cá cạnh bên. Bọn con trai tụi tôi bước vào thì đã thấy tốp nữ đang bày biện các thứ gia vị hành tỏi ra bếp chuẩn bị nấu nướng. Khả Vi đang rửa mớ hành lá, Nhỏ Quyền và Nhỏ Phương ngồi lột vỏ tỏi, riêng chị Đại Yên ù thì lặt ớt. Ơ, đã có gì đâu mà nấu? Khang Mạch chân hững. Thì ông Chiến nói tụi tôi chuẩn bị trước, mấy ông đến đây câu cá là nấu thôi. Nhỏ Phương đáp. Thế à, vụ này hay à nha. Tuấn Rách cười khoái chí, rồi quay sang hỏi thằng Chiến. Cần câu đâu mày, đem ra coi. Ờ, đợi tao một chút. Thằng Chiến nói rồi bước ra sau nhà. Tôi đang lóng ngóng dắt xe, định xà xuống ngồi cạnh Khả Vi cho dễ bắt chuyện ấy thì nghe có tiếng nói đằng sau. Chà, bạn thằng Chiến đông vui quá ha. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên đang tươi cười nhìn cả bọn, và đứng cạnh chú này là một người phụ nữ giả là vợ, cùng hai thằng nhóc con đang ngậm kẹo mút kế bên. Dạ, cháu chào chú. Tôi vội gật đầu chào. Ừ, vào ngồi chơi đi mấy đứa. Chú ấy khoát tay nói. Bọn thằng Luân lập tức tản ra nhường chỗ cho bốn người này bước vào nhà, đôi mắt nhìn nhau chả hiểu mô tê gì sất. Chiên, dẫn mấy bạn hai dừa cho vui kìa con. Giọng chú kia sang sảng từ bếp đến ra sân ngoài. Dạ, giờ đi nè cậu. Thằng Chiến lục tục ôm mớ cần câu chạy ra. Lát sau, theo lời thằng này thì bốn người kia là gia đình cậu ba của nó, hôm nay lại từ chợ dưới lên rẫy chơi với nội nó. Tụi mày cứ tự nhiên đi, cậu ba tao vui tính lắm á. Nó cười tươi rói. Mà nội mày đâu, sao tao không có thấy? Dũng xoắn ngạc nhiên. Nội tao bữa nay ở trên rẫy rồi, tối mới về lận. Thằng Chiến đáp, rồi hối hả dục. Lẹ đi, ra câu cá cho mấy bạn nữ nấu ăn, rồi bọn mình đi hái dừa nữa. Tôi nãy giờ không nghe gì đến vụ gà thải vườn nướng lu, là đã thấy có mùi khuất tất ở trong chuyện này rồi. Mà thay kệ, chắc là nó để dành sau cùng, trước mắt là giờ ra câu cá cái đã. Chứ nhỏ đến giờ tôi đã đi câu cá bao giờ đâu, nhất là lại ở khung cảnh ao hồ bình dị, dân dã như thế này. Cá câu lên rồi đem làm lẩu là tuyệt cú mèo rồi. Nhưng thằng Chiến lại một lần nữa chứng minh nó là thằng trời đánh thánh đâm thật sự, khi mà cả nhóm con trai đứng lố nhố nhưng nó chỉ xách ra đúng có hai cái cần câu. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.